Chương 671, kéo, kéo, kéo, Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhưng mà đại vũ còn không có chậm hơn mấy phần chuồng, ba chi đại quân lần nữa xuất động. Thượng đế có lệnh, khinh thường hết thể đại giới đánh giết địch nhân. Zeus chí cao thần có lệnh, khinh thường hết thể đại giới đánh giết địch nhân. Odin chí cao thần có lệnh, khinh thường hết thể đại giới đánh giết địch nhân. Rất nhanh trăm vạn đại quân điên cuồng đánh tới, đen nghịt một phiến, ước ước vạn hư không đều hỗn loạn. Tiên thiên một thủy đại trận, lên một tòa hạo hải vô biên biến ca bỗng dưng hiện hiện, bao gồm vô tận hư không. Đây là tiên thiên một thủy đại trận, là từ trung phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên một thủy kỳ vì trận nhãn cộng thêm 9 kiện hậu thiên trí bảo bố trí đi ra đỉnh phong tiên trận, uy năng vô cùng vô tận, mà lại từ đại vũ tự mình chủ trì, đủ để ngăn chặn thánh nhân số ngày thời gian không có vấn đề. Nhưng trăm vạn thần linh liên thủ, trong đó bao quát không ít có thể so với hồng hoang thế giới chuẩn thánh cấp bậc chủ thần, toàn lực nhất kích uy lực so thánh nhân còn muốn cường đại. Vô số thần quang xé rách mặt biển, hoạch xuất ra vô số đạo hồng câu, muốn triệt để phá toái toàn bộ tiên thiên một thủy đại trận. Bất quá cái này đại trận xác thực như bức, ngạnh sinh sinh trạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, những cái kia thần linh liều lĩnh oanh kích, hoàn toàn không sợ hao tổn. Đại vũ một bên duy trì đại trận, một bên công kích, cũng là đánh chết không ít thần linh, nhưng bọn hắn hoàn toàn không để ý tại ngày thứ 9 đến ở giữa, tiên thiên một thủy đại trận rốt cục phá toái, trung phẩm linh bảo tiên thiên một thủy kỳ bị hủy. Không chỉ có như thế, đại vũ thần sắc QNZ thập phân trắng bệnh, dù sao một người ngăn trở trăm vạn thần linh, tiêu hao chi lớn không phải bình thường người có thể tưởng tượng, nếu không phải thời không thần điện chư nhiều khôi phục thương thế bảo vật đều tại hắn trên thân, hắn còn thật không nhất định có thể kháng đến bây giờ. Đúng vào lúc này, càn khôn lão tổ âm thanh từ tận cùng bên trong nhất truyền đến, đại vũ, lại kiên trì 5 tiếng. 5 tiếng đại vũ khẽ cắn môi, âm thầm có quyết định. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đứng vững, chịu đựng cái này 5 tiếng. Trong nháy mắt, lại qua 3 giờ, lại phá toái mấy cái đại trận, tiên thiên linh bảo đã tổn thất kiện, trong đó có 5 kiện là càn khôn lão tổ cùng dương mi lão tổ, mặt khác 4 kiện là thời không thần điện. Chỉ còn lại cao y cụ ổ y cu nở dê đại trận. Lúc này, đại vũ lấy ra một kiện quyển trục trải rộng ra, đưa tại hư không bên trong. Bốn phía 360 căn đại chu thiên tinh thần cờ dựa theo 36 khỏa chủ tinh thần phương vị sắp hàng. Đây là hồng hoang lừng lấy đại danh chu thiên tinh đấu đại trận, mà cái kia quyển trục thì là tiên thiên trí bảo Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư bản là thiên đế đế tuấn chi vật, thiên đế đế tuấn sau khi ngã xuống, bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đạt được, nhưng ở thiên hoàng phục hy chứng đạo thơ ý điếm, bị thái thượng thánh nhân giao dịch đi, rất nhanh trở thành thiên hoàng phục hy chứng đạo chi vật. Lần này vạn thần thế giới chuyến đi, thiên hoàng phục hy không có tới, dù sao hắn cũng không phải là thời không thần địa người, mà lại hắn cũng cần chấn thủ hỏa vân cung. Nhân tộc tam hoàng nếu là đều ra hỏa vân cung, nhân tộc số mệnh chấn không được, vậy thì phiền thoái, cho nên tam hoàng nhất định phải lưu lại một cái. Địa hoàng thần linh cùng nhân hoàng hiên viên cùng thiên hoàng phục hy quan hệ vô cùng muốn tốt, thế là hướng phục hy mượn tới cái này tiên thiên trí bảo Hà Đồ Lạc Thư. Mượn tới Hà Đồ Lạc Thư một khắc này, đại vũ liền trong bóng tối luyện hóa, nhưng đây cũng không phải là hắn tiên thiên trí bảo. Phục hy QNZ không có hoàn toàn từ bỏ Hà Đồ Lạc Thư, như cũ bảo lưu lại một tia quyền hạn, cho nên đại vũ luyện hóa cũng có chút chậm. Bất quá bỏ ra thời gian dài như vậy, đại vũ cuối cùng miễn cưỡng có thể khống chế Hà Đồ Lạc Thư, sử dụng cũng không làm sao phí sức, chỉ là tiêu hao sẽ rất lớn. Mà tiên thiên trí bảo Hà Đồ Lạc Thư khống chế phía dưới, đại vũ bố trí đi ra chu thiên tinh đấu đại trận phát huy ra không kém uy thế. Một nháy mắt, ước vạn lý hư không bị chu thiên tinh đấu đại trận bao trùm, trăm vạn thần linh tiến nhập chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Cái này đại trận không đơn giản, mọi người cẩn thận. Michael nhắc nhở quân đoàn thiên sứ nhóm. Chúng thần điện cùng Bắc Âu thần điện thần linh cu nở dê cảnh giác bốn phía, rất nhanh ánh mắt nhìn về phía đại vũ. Giết hắn liền có thể phá vỡ đại trận. Các thần linh quát. Đại vũ định thần, khởi động chu thiên tinh đấu đại trận, vô số tinh quang hóa thành lợi nhận thẳng hướng cái kia trăm vạn thần linh. Cái này mỗi một sợi tinh quang đều có thể diệt sát nhất tên yếu nhất thần linh, quả nhiên là vô cùng lợi hại, lúc trước Vu Yêu đại chiến thời điểm. Ước vạn yêu tộc cùng Vu tộc chém giết lâu như vậy đều không thể phá vỡ tinh đấu đại trận. Sau cùng tại đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất sau khi ngã xuống, thiên trận mới bị phá ra, đủ để gặp chu thiên tinh đấu đại trận như bước. Mặc dù trước mắt Chu Thiên Tinh đấu đại trận chỉ là Đại Vũ một người bố trí đi ra, nhưng Đại Vũ thực lực QNZ so Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cường đại rất nhiều, cho nên bố trí đi ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận không kém bao nhiêu. Tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận tinh quang bắn giết phía dưới, nhất tôn tôn thần linh vẫn lạc. Nhưng mà ba chi thần linh đại quân căn bản không thèm để ý thần linh hao tổn, cường hãn sẽ rách một đầu thông đạo thẳng hướng Đại Vũ. Đại Vũ cưỡng ép điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận áp chế những này thần linh, nhưng làm sao hắn lực lượng một người khó mà trấn áp những này thần linh. Một bộ phân thần linh tiện hướng Thái Âm tinh thần, một bộ phân thần linh đi tới Đại Vũ Thái Dương tinh thần. Cũng may những này thần linh tổn thất không nhỏ, bây giờ chỉ có hơn mấy chục vạn, mà lại đại đa số đều có thương thế, lại thêm Chu Thiên Tinh đấu đại trận áp chế, cho nên khó mà một kích diệt sát Đại Vũ. Đương nhiên, nếu là những này thần linh lựa chọn tự bạo, có lẽ rất nhanh liền có thể diệt sát Đại Vũ, nhưng bọn hắn làm sao bỏ được tự bạo, liền xem như nhỏ yếu thần linh, tại tử vong một khắc này trước đều sẽ không muốn lấy đi tự sát, bọn hắn nhưng không có cao thượng như vậy. Một bên khác, Thái Âm tinh thần bị phá hủy một lần lại một lần, đại biểu cho Thái Âm tinh thần cái kia một cây Thái Âm tinh thần cờ rốt cục phá toái, Thái Âm tinh thần không có cách nào lại ngưng tụ ra. Nhất thời, toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận trở nên không hoàn thiện. Không tốt, Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngăn không được bọn hắn. Đại Vũ lo lắng nói. Nhưng rất nhanh, Đại Vũ phát hiện bọn hắn cũng không có vội vã xông ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà là chuẩn bị nghĩ giết hắn. Nhìn thấy một màn này, Đại Vũ cười. Những này thần linh căn bản không biết tình huống, nếu không liền không biết vì hắn từ bỏ nhất tốt thời cơ. Nếu là bọn họ lập tức xông ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, phá hủy càn khôn lão tổ luyện chế trận cơ, nhưng thời không thần điện lần này mưu đồ liền sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Có lẽ lần tiếp theo chỉ có thể liên hợp còn lại thánh nhân cùng một chỗ tới trước, nhưng thời không thần điện tổn thất nặng nề là tất nhiên rồi.